Đế Bá, chương 6435, một bàn tay vết móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Văn Thần, yêu đạo lục đại sáng vị thần một trong, có được ngàn ngàn vạn vạn tín đồ, sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Hôm nay, lại như là đống cát một dạng bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần đập trên mặt đất, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đập vỡ trên người mình tín ngưỡng kim giáp nhất là chật vật chính là. Bị Lý Thất Dạ cố chấp gãy mất hắn vừa dài vừa nhọn, sắc bén lại cứng rắn kim châm mỏ nhỏ nhắn kim châm mỏ nhọn, không chỉ là miệng, cũng là hắn binh khí, là vũ khí của hắn, mà lại, cái này một kim châm mỏ nhọn, so với những long quân kia binh khí đến, chỉ mạnh không yếu, hoàn toàn là có thể cùng những cái kia đại đế đạo quân binh khí tranh chấp phong, thậm chí có khả năng có thể đánh xuyên đại đế đạo quân binh khí. Nhưng là, giờ này khắc này, lại bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh bẻ gãy mất, đau đến hắn kêu thảm không thôi. Thật vất vả, Kim Văn Thần mới từ trong vũng bùn leo ra, hắn lúc này, nói nhiều chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, lúc đầu, toàn thân hắn như là hoàng kim đúc thành một dạng, lúc này bị Lý Thất Dạ nện đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy ròng, vào giờ phút này hắn, nơi nào còn có làm một vị thần chỉ vô thượng thần uy, chỉ để lại chật vật, rất có chó nhà có tang bộ dáng. Một màn này, thấy tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tại vừa rồi thời điểm, Kim Văn Thần là cường đại cỡ nào vô địch, há miệng liền có thể đem huyết răng thần loại tồn tại này hút thành thây khô. Chẳng qua là trong nháy mắt thôi, Kim Văn Thần liền bị Lý Thất Dạ nện đến chật vật như thế, còn như vậy đập xuống, nói không chừng Kim Văn Thần sẽ bị Lý Thất Dạ đập vỡ toàn thân thân thể. Ngươi cũng đã biết ta là ai không? Như vậy trọng thương. Khiến cho Kim Văn Thần vừa sợ vừa giận, dưới cuồng nộ, đều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn đường đường một đời sáng vị thần, cũng đã từng là kinh tài tuyệt diễm qua, dạng gì tồn tại hắn chưa thấy qua, dạng gì vô địch hắn chưa từng gặp qua. Hắn sáng lập thần vị, đã là áp đảo trên 9 tầng trời. Mặc dù về sau bị phong ấn, nhưng, hắn trăm ngàn vạn năm mưu lược, thật vất vả thoát khốn mà ra, chiêu binh mãi mã. Đang muốn đại triển hoành đồ, diệt trừ mặt khác ngũ đại yêu thần vị, nhất thống yêu đạo, để mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong toàn bộ sinh linh đều tin phụng chính mình. Chính mình tất sẽ trở thành mãng hoang thập vạn đại sơn duy nhất chân thần. Đến lúc đó, chính mình xuất thiên quân vạn mã, giết vào yêu thần tổ sào, làm chết đám lão già kia, độc chiếm yêu thần tổ sào. Đến lúc đó, chính mình nhất định có thể nhất thống Hạ Tam Châu. Toàn bộ Hạ Tam Châu đều sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Đầy cõi lòng hào tình tráng trí, đầy ngực kế hoạch lớn vĩ lược, đang muốn thi triển tay chân, thực hiện chính mình nhất thống mộng tưởng thời điểm, vốn là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, hết thảy đều là bày mưu nghị kế, nhưng là, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Lý Thất Dạ, lập tức để hắn binh bại như núi đổ. Kết cục như vậy, đem Kim Văn Thần tức nổ tung, hắn mưu trăm ngàn vạn năm lâu. Liền muốn phá hủy ở tiểu tử này trong tay, hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống Lý Thất Dạ thịt, gặm Lý Thất Dạ xương cốt, phẫn nộ đến cuồng hống. Không biết, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, một con muỗi đi, Kim Văn Thần bị Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết, cuồng hống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, hôm nay, người không chết, chính là ta vong. Vừa dứt lời xong, nghe được, oanh. Một tiếng vang thật lớn, Kim Văn Thần thân thể trong chớp mắt này, tựa như là mở ra một dạng, phun ra ngoài không phải đại đạo chi lực, cũng không phải đại đạo chân huyết, chính là tín ngưỡng lực. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt, Kim Văn Thần chính mình thần thú bia kình thiên mà lên, cao lớn không gì sánh được thần thú bia vậy mà chớp động lên huyết quang. Ở thời điểm này, Kim Văn Thần thần thú bia vậy mà tựa như là có máu tươi chảy xuống một dạng. Nhìn hắn thần thú bia như bị vô số máu tươi thẩm thấu đồng dạng, để cho người ta thấy không khỏi vì đó rùng mình. Oanh, oanh, oanh, trong tiếng oanh minh, ở thời điểm này, chỉ gặp thần thú bia phía trên côn mục thần vị ấn tượng trong nháy mắt này sáng tỏ sáng chói đứng lên, cả khối thần thú bia dâng trào ra đại đạo phủ văn, tất cả đại đạo phủ văn diễn sinh không thôi. Cuối cùng, nghe được, oanh, tiếng vang thời điểm, tất cả đại đạo phủ văn đan vào một chỗ thời điểm. Hóa thành thần vị trương tự, có được vô thượng thần tính, trong nháy mắt này,